Chương 527, nhạc mẫu ngươi tốt. Tới, nhạc mẫu mời cẩn thận bậc thang. Đám người quay đầu, cũng là phát hiện Diệp Chu một bộ chân chó răng rấp, bất quá này cũng không trọng yếu, quan trọng là trong tay hắn đỡ cái kia đến thân ảnh, cái kia tên là Cụ Rổ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ Nhân Nhi mụ mụ cơ hồ là trong nháy mắt, cả Dìn cùng rủ rủ đã khóc lớn nhào vào Mạ Xạ Kỳ trong lòng, ôm thật chặt nàng cô động như thực thể linh hồn thể, trong lòng nhớ nhung cũng không nhịn được nữa vỡ đê. Lúc này Diệp Chu tự nhiên rất thông minh đem thời gian nhường cho đã lâu gặp lại người một nhà, ngẩng đầu trong nháy mắt, trên mặt bắt đầu bộ kia chân chó dáng dấp đã hoàn toàn biến thành một bộ cực kỳ phách lối thần sắc. Dường như kiểu thuấn di xuất hiện tại rủ kỳ ạ bên cạnh, đưa nàng không nói lời gì kéo phía sau, một bộ lỗ mũi chiêu thiên nhìn sạch nói, ngươi là chạy đi đâu tới tạp ngư không chỉ có đi lên liền đe dọa nhà ta rủ rủ chan cùng cả dìn chan, còn cây quốc đào được ta đây tới, nha đầu ngươi nói cho hắn biết. Ngươi sẽ với hắn đi sao? Diệp Chu cái kia không có liêm sỉ động tác để dù kỳ a mặt cười ửng đỏ đồng thời, mới vừa bình thản gương mặt của lại thấp trầm xuống, vi vi lấy xuống Diệp Chu dự. Trên người mình bàn tay phía sau, có chút cầu khẩn nhìn sẽ nói, ngươi bắt ta trở về được, những thứ này ta nhất định sẽ như thực chất báo lên, nhưng ngàn vạn lần không nên đi chọc những người khác được không ai u ta đi đây thật là phải cho ta mang tha thứ mũ nhịp điệu ai nha đầu, ta cho ngươi biết, cái gì ta đều có thể nhịn. Nhưng chuyện này không có khả năng không tồn tại đưa nở dê có mơ Diệp Chu tự nhiên biết dù kỳ ạ chân thực là có ý gì, nhưng ngoài miệng vẫn là không có tiết tháo mù lẩm bẩm. Đồng thời ở đem dù kỳ ạ cho kéo trong lòng, trong mắt một bộ ngươi ở đây dám chạy người ta liền tại chỗ nổ tung biểu tình, để dù kỳ ạ vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra sự tình là nhất định sẽ bị làm lớn chuyện, hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp để sạch trước có thể còn sống trở về. Sạch hai trong mắt lần nữa co rút lại. Diệp Chu cứ như vậy tùy ý xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không có một tia khí tức linh áp tiết lộ, nhưng một ngày cùng cái kia đôi mang theo nụ cười hai tròng mắt chống lại, Sạch cũng không khỏi linh hồn đều run rẩy. Cái này nhân loại tuyệt đối cực kỳ đáng sợ so với hắn đã gặp qua tất cả người còn đáng sợ hơn cụ chỉ kỷ tiểu thư. Ngươi thực sự nghĩ rõ chưa ta một ngày trở về xã ổ sổ si hệ ti, tội danh của các ngươi sẽ chứng thực, hơn nữa, tiếp theo người tới. Không phải ta loại tiểu nhân vật này Sạch run rẩy thu hồi nhãn quang. Tuy là trong lòng cực kỳ sợ, nhưng vẫn là đè nén, ngẩng đầu nhìn Du Kỳ ạ ánh mắt phức tạp nói. Du Kỳ ạ muốn trả lời cái gì, nhưng trong nháy mắt đã bị Diệp Chu cắt đứt, nắm thật chặt bàn tay lực lượng phía sau, vươn một tay dường như đuổi con rồi một dạng nói, mau mau cút nhanh lên một chút cút, nói qua không tồn tại sự tình liền không nên ở chỗ này mờ u bờ bờ, có ở đây không đi ta liền đánh ngươi a đối mặt giọng nói dáng vẻ lưu manh, dường như đầu đường tên côn đồ một dạng Diệp Chu, sách cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài. Xoay người đi xuống chân núi, thân ảnh chậm rãi biến mất ở sơn đạo phần. Cuối. Người chớ nên như vậy, hắn nói không có sai, hắn sau khi trở về xã ổ sổ xì hệ thì nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành phát lệnh truy nã cùng bắt, nhưng sự tình không phải bọn họ tưởng tượng như vậy, hãy để cho ta về trước đi giải thích rõ A Sạch Đệ Kỳ Chỉ Dô đi rồi. Dù kỳ ạ lo lắng ngẩng đầu khuyên bảo lấy Diệp Chu nói, nàng mặc dù không rõ ràng sở Diệp thuyền thực lực mạnh như thế nào, nhưng nàng rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi xã ổ sổ xì hệ thì. Mà nàng, cũng càng không muốn nhìn thấy xã ổ sổ si hệ tì. Cùng hắn là địch, dù sao nàng cũng là xã ổ sổ si hệ tì nhân A, còn có bốn đại quý tộc chi cụ chỉ kỳ tên. Dừng một chút dừng tiểu nha đầu, ngươi có thể không nên nghĩ đem ta câu dẫn bỏ chạy đường. Ta cho ngươi biết, ta là xem ở trên của ngươi mặt mũi mới chỉ có vẫn không có đi xã ổ sổ si hệ tì. Ngươi đi có tin ta hay không đem sợi giấy đều phá hủy Diệp Chu lơ đến cắt đứt rủ kỳ ạ ý tưởng. Hắn nói thật đúng là không sai. Nếu như không phải là vì chiếu cố rủ kỳ ạ cảm xúc, hắn đã sớm phách xã ổ sổ si hệ tỷ toàn bộ cắn nuốt mất rồi, ngược lại bất kể là tử thần vẫn là xã ổ sổ si hệ tỷ kiến trúc, với hắn mà nói cũng đều là năng lượng, có thể làm cho mình biến lực lượng mạnh rủ kỳ ạ cuối cùng ném cho Diệp Chu một đôi bạch nhãn cầu, nội tâm cũng triệt để cứ như vậy hư hỏng, nghĩ hết thể đều theo nó đi thôi, người sống một đời, có đôi khi vì mình mà tùy hứng một hồi có cái gì không được chứ mà giờ khắc này. Cú Rồ Sạ Kỳ một nhà đoàn tụ cũng coi như là kết thúc, Cú Rồ Sạ Kỳ ỉ xỉn thay thế Diệp Chu chân chó vị trí, chí ít ở Diệp Chu trong mắt của, là vẻ mặt cửa y bỉ ô y nắm Mạ Sạ Kỳ bàn tay, người một nhà hạo hạo đãng, đãng đi xuống. Tuy là đã nói qua nhiều lần, nhưng có thể để cho ta ở một lần chứng kiến con của mình, thực sự cực kỳ cảm tạ ngài, Thủy Nguyệt tiên sinh. Đến gần phía sau, Cú Rồ Sạ Kỳ Mạ Sạ Kỳ buông ra một lòng bàn tay, rất cung kính đối với Diệp Chu nói lời cảm tạ lấy. Đồng thời còn muốn khom lưng đi xuống túi chào, tự nhiên để Diệp Chu cho mau đánh đoa nở đỡ lên. Trên mặt mới vừa rồi đối mặt Sạch kiêu ngạo sớm đã không thấy tăm hơi, một bộ tao nhã lễ độ cười nâng dậy Mạ Xạ Kỳ đồng thời nói, làm sao làm, như vậy sẽ để cho ta cảm thấy xấu hổ mười. Diệp Chu vừa mới dứt lời, cực kỳ tự nhiên liền rước lấy cụ rổ xả kỳ cha con cùng dù kỳ ạ tiểu âm khinh bỉ, chỉ có cả dìn cùng dù dù, nghe Diệp Chu kêu mẫu thân mình tiếng kia nhạc mẫu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng núp ở mạ xả kỳ phía sau. Mạ xả kỳ nghe xong Diệp Chu lời nói đến cũng không có ở kiên trì, mà là tự tay đem tránh ở sau lưng mình nữ nhi cho kéo đến trước người, một bộ tò mò nhìn Diệp Chu nói, vẫn nghe ngươi gọi ta là nhạc mẫu. Lẽ nào các ngươi sớm như vậy liền kết hôn rồi sao? Cả dìn cùng dù dù mới 13 tuổi a, không đúng, rốt cuộc là người nào trước gả ra ngoài a? Đối mặt mạ xạ kỳ vấn đề, vốn chính là mò mẩm Diệp Chu chỉ có thể làm ho khan vài tiếng, nhưng chứng kiến cụ rổ xạ kỳ hai cha con muốn mở miệng chuyện xấu thời điểm. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, ách đều gả cho, ân, đều gả cho được. Diệp Chu cái kia không muốn ra mặt lời nói trực tiếp để cụ rổ xạ kỳ cha con hộp máu, run rẩy đưa ngón tay ra lấy Diệp Chu. Một lát không có thể nói ra lời, để Diệp Chu tâm tình thật tốt là, xem ra chính mình tiến công chiếm đóng không sai, biết rõ là ở mò mẩm, cả dìn cùng rủ rủ nhưng chỉ là đỏ mặt túi cái đầu nhỏ không nói gì, mà vẻ mặt của bọn họ rơi vào mạ xả kỳ trong mắt, cũng là triệt để chấn kinh rồi. Chơi ạ, lẽ nào hai người các ngươi tỉ muội đều gả cho Diệp Chu? Mạ xả kỳ là hoàn toàn khiếp sợ thêm một bước, bất luận là người nào, chứ không nói nhà mình nữ nhi mới 13 tuổi, lập gia đình coi như... Cái này ở Nghe Hồng coi như có thể tiếp thu, nhưng hai tỷ muội gả cho cùng một người, để mạ xạ kỳ đều cũng có điểm bối rối. Cù rồ xạ kỳ ỉ xin ngươi tới đây cho ta để Diệp Chu triệt để yên tâm là, mạ xạ kỳ cũng không có tìm chính mình phiền toái dáng vẻ, mà là chợt quay đầu lại căm tức nhìn vẻ mặt ngộng bức cù rồ xạ kỳ ỉ xin, méo lỗ thai của hắn liền đi tới một bên ái giáo dục đi.